Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2022, âm lịch là ngày 1 tháng 4 năm Nhâm Dần. Hôm nay là 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc, là giờ học pháp thoại hàng tuần của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Kính chào quý Phật tử đang nghe pháp online, quý Phật tử đang học trên Zoom cùng với sư cô. Trước khi vào pháp thoại ngày hôm nay, mình học tiếp giáo trình Kinh Trung Bộ, thì quý vị đã nhận được cái giáo trình tài liệu trước ở trong Zalo, sư cô đã chia sẻ từ một tuần trước rồi. Hôm nay càng lúc là càng đông. Hôm nay từ sáng đến giờ là hơn 100 Phật tử về đây rồi, và chưa tới đại lễ mà cái số lượng về là rất rất đông như vậy, thì lễ sau sẽ rất là vất vả. Cho nên là sư cô xin thông báo trước cho quý Phật tử gần xa, nhất là quý Phật tử đang nghe pháp online đấy, đúng không, là tuần sau là ngày 8 tháng 4 âm lịch, là theo văn hóa Phật giáo Hàn Quốc là mình sẽ tổ chức đại lễ Phật Đản. Đây là năm đầu tiên Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc của chúng ta có chùa. Mình phải tự vỗ tay khen chính mình đi quý vị, suốt 3 năm ròng qua, đúng không? Dạ, quý vị online cũng vỗ tay hoan hỷ theo Đạo Tràng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài Kinh Trung Bộ thứ 15, đó là bài Kinh Tư Lượng. Sư cô đã gửi cái bản chính cũng như là bản toát yếu của bài kinh này vào trong Zalo của Đạo Tràng rồi, do đó bây giờ sẽ không có đọc lại phần chánh văn. Quý vị nào mà mới nghe lần đầu thì xin hoan hỷ, đang nghe trong Zoom thì quý vị gửi lại cái bản kinh để cho mình học thêm. Giờ quý vị ở đây là tuần nào cũng có vài chục Phật tử mới về hết trơn hết á, thì cô cũng không thể nào mà giảng lại từ đầu, cứ bữa nào cũng giảng lại từ đầu là không bao giờ mình đi được hen. Sư cô sẽ vẫn tiếp tục giảng tiếp, rồi quý vị nghe được tới đâu tới đó ha, đừng có buồn ngủ nha. Buồn ngủ thì đi uống cà phê rồi vô ngồi nghe tiếp bình thường, không có bắt phải ngồi xếp bằng, ngồi mỏi quá duỗi cái chân ra cũng được, được không ạ? Nhưng mà giữ im lặng là được rồi. Đó, thì quý vị nghe xong mà thấy thắc mắc những cái phần trước là cái gì thì lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu để nghe lại nha. Rồi giờ cô đi tiếp cái bài này. Bài này là một bài kinh rất là hay và cô thấy là rất là cần phải nói trong cái thời điểm này. Tại sao cô nói là rất cần để nói trong cái thời điểm này? Tại vì trước đây á, là chúng ta là đi mượn chùa của người Hàn, cho nên á, là gặp nhau lần nào cũng vội hết á. Một tháng mới gặp nhau được một lần mà không có chung đụng gì nhiều hết á. Gặp chỉ có tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp thoại rồi đi về, cho nên thương còn không hết, ghét nhau chi. Nhưng mà bây giờ mình về ở chung một nhà nè, tối ngủ chung một chỗ nè, ghét muốn chết. Cái thằng đó nó ngáy to thiệt to mà vẫn phải ngủ với nó nè. Đó, rồi hả, cái gì cũng khó khăn hết đúng không? Rồi vô cái bếp có chút xíu mình muốn làm vậy cho gọn, chị kia chỉ vô chỉ bày ra. Nói chung á, là về chùa ở đây nó có cái lợi nhưng nó cũng sẽ có những cái cọ quẹt với nhau, va chạm với nhau. Người ta nói ở chung là đụng, đúng không, chén trong sóng còn khua. Cho nên sắp tới đây mà càng đại lễ càng vất vả. Quý vị thấy không, sư cô Quảng Trung rất là tươi cười, không có quạo như cô Hiếu. Mà sáng nay thấy cô Trung quạo chưa, thấy vô bếp thấy quý vị sợ lờ tờ mờ quá, cô quạo chưa? Đó, tới giờ cô tụng kinh ngồi thiền lên cúng dường mà cô còn không có lên được mà phải xà vô trong bếp như vậy, quý vị thấy quạo chưa? Cho nên là mình biết là Phật tử mình sau này về càng ngày càng đông, thì những vị mà đồng hành với sư cô, những vị mà phụng sự viên nồng cốt của Đạo Tràng là phải hết sức nghe cho kỹ cái bài kinh này nha. Và không chỉ là những vị mà đi Đạo Tràng phụng sự công quả mới phải nghe, mà bài kinh này hết sức áp dụng thực tiễn. Tại vì mình sống ở đâu, trong cái môi trường nào, mà muốn thành công, muốn hạnh phúc, muốn an vui, muốn được hòa hợp là mình phải nghe cái bài kinh này coi Phật dạy như thế nào. Bài kinh này á là không phải do Đức Phật thuyết mà là do tôn giả Mục Kiền Liên. Mình tập nghe quen cái từ Pali ha, tức là Maha Moggallana, tại vì người Việt Nam mình phiên âm Mục Kiền Liên, chứ thật ra khi mà mình nói Mục Kiền Liên người ta không biết đâu nha. Mình ráng nghe một vài từ tiếng Pali để mà gieo duyên. Tôn giả Mục Kiền Liên giảng cái bài kinh này, mình biết Mục Kiền Liên với Xá Lợi Phất là hai người thượng thủ trong tăng đoàn của Đức Phật, gọi là cánh tay phải và cánh tay trái của Đức Phật. Tôn giả Mục Kiền Liên và tôn giả Xá Lợi Phất đi không phải là những người xuất gia đầu tiên với Đức Phật, nhưng mà lại có thể xem là hai tướng quân trong chánh pháp. Một vị là trí tuệ đệ nhất, một vị là sao ạ? Mục Kiền Liên là gì? Dạ, thần thông đệ nhất. Và đặc biệt quý vị, mỗi rằm tháng 7 là nghe rất nhiều về Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất. Nhưng qua bài kinh này mình sẽ biết thêm được một cái đức tính của Ngài Mục Kiền Liên nữa. Đó là đặc biệt rất quan tâm đến huynh đệ tu học chung. Nghĩa là với những người thầy tỳ kheo tu học chung với mình nè, những Phật tử đến chùa tu tập với mình nè, Ngài Mục Kiền Liên đặc biệt rất là sát sao, hết sức là sao ạ, thân thiện, quan tâm, chăm sóc và hướng dẫn sâu sát cho đạo tràng. Đây là một cái tính cách rất là quý, đúng không ạ? Cho nên có những nhờ có tôn giả Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất mà chánh pháp của Đức Phật được lan rất là xa. Hai ngài trùng tuyên lại lời của Phật dạy, hai ngài bổ sung cho những điều mà Đức Như Lai không thể làm tới khắp mọi nơi được, đúng không? Giống như sư cô ở đây có một mình sư cô thôi, từ sáng giờ hơn 100 Phật tử đến rồi đi mà giờ ngồi lại cũng hơn đâu cả trong nhà ngoài sân cũng phải 80 người hơn. Vậy thì nếu có một mình sư cô đâu có sâu sát cho từng vị được, đúng không? Đâu biết ai làm tới đâu, ăn có ngon không, ngủ có được không, hồi trưa có buồn ngủ không, vân vân. Nhưng mà ngoài cô ra còn có sư cô, quý thầy khác cũng như là những vị đã đến chùa quen rồi có thể chăm lo cho mình, đúng không ạ? Như vậy nó hỗ trợ rất là nhiều. Và đặc biệt mỗi lần mà nói đến tôn giả Mục Kiền Liên, sư cô rất là quý cái công hạnh của ngài. Ngài chẳng những là trí tuệ thần thông mà ngài rất là nhu, kiểu là rất là nhu hòa đối với huynh đệ đồng tu. Khi mà Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn trước Đức Phật, Đức Phật lần đầu tiên ngài cảm thán câu gì quý vị có nhớ không? Ta thấy trong hội chúng này vô cùng trống trải. Ta thấy có một cái sự trống trải rất là lớn. Và Như Lai sao? Như Lai có thương, có nhớ hai đại đệ tử của mình không? Rất là thương ha. Giống như sư cô ở đây vừa rồi, suốt hơn một tháng trời mình có sự hỗ trợ của hai thầy, thầy Ngộ Dũng và thầy Ngộ Trung qua với mình. Quý vị thấy ấm áp không? Đó, sư cô thì chạy đông chạy tây rồi lo đối ngoại đối nội các kiểu, nhưng mà trong nhà quý thầy lúc nào cũng sâu sát với quý Phật tử. Quý thầy ra làm cùng với mấy anh phá giỏ đan đó, nên mấy anh rất là vui. Sáng nay mấy anh về không có thầy mà ngồi bàn với cái sư cô bánh bèo này, mấy anh cũng cảm thấy trống trải, đúng không? Ôi cái vị trí đó cảm thấy rất là trống trải trong chùa này. Lần sư cô phải khuyến tấn các anh là thôi các anh ráng nghe, qua lễ Phật đản là quý thầy qua lại, chứ mình thấy có một cái sự trống trải ở đây, phải không ạ? Cho nên là đó là duyên khởi mà ngài Mục Kiền Liên nói cái điều này. Tại sao ngài Mục Kiền Liên nói điều này? Tại vì ngài muốn hướng dẫn cho các thầy tỳ kheo cái cách mà sống chung hòa hợp trong tăng đoàn. Mình sống ở một cái tập thể nào, mình muốn được người ta thương không? Mình muốn được người ta giúp đỡ mình không? Đó, mình đâu thích ai chơi xấu cà khịa mình đâu. Vậy thì trước hết đó là mình phải học những cái cách sống trong tập thể như thế nào. Đây là cái bài kinh không chỉ nói trong cái này đối tượng người nghe là các thầy tỳ kheo, nhưng mà ở đây cô phải nhấn mạnh là không phải chỉ có kể cho các thầy tỳ kheo mà sao ạ? Tất cả mọi người đều phải nghe. Thầy tỳ kheo chỉ là cái danh xưng để cho một cái đối tượng nghe thôi. Tại sao mà nêu tên thầy tỳ kheo ra trong tất cả các bài kinh là này các thầy tỳ kheo, vân vân, mình đọc kinh mỗi ngày nghe Đức Phật dạy gì không? Tại vì tỳ kheo là cái lực lượng tiên phong trong các cái chúng đệ tử của Đức Phật. Quý thầy tỳ kheo tự mình nghe, hiểu, hành trì rồi đi tuyên dương, đi truyền bá, đi giảng dạy lại cho các chúng đệ tử khác. Do đó luôn luôn cái đối tượng người nghe pháp là thầy tỳ kheo được nêu lên hàng đầu, chứ không có nghĩa là đọc kinh tới thấy là ô cái bài kinh này Phật dạy cho tỳ kheo chắc không phải cho mình đâu, mình chưa đi tu mà, nghĩ nghe có vậy không? Không. Đa phần 80% các bài kinh đối tượng người nghe là thầy tỳ kheo, nhưng mà mình phải ngầm hiểu trong đó là Phật có dạy cho mình không? Dạ có dạy cho mình nha. Rồi. Ở đây ngài Mục Kiền Liên kể ra những cái đặc tính để làm cho một thầy tỳ kheo trở thành kẻ khó nói, và dạy người ta nên tự xét như thế nào để tẩy trừ những cái khuyết điểm trong cái nhân cách của mình. Ở đây cô nói lại, nói đi nói lại, không chỉ thầy tỳ kheo mới phải nghe và xem xét lại mình, mà đặc biệt quý Phật tử đến chùa công quả công phu tu tập cùng nhau thì mình phải luôn luôn tự xét như thế nào để hoàn thiện mình hơn, để loại bỏ những cái khuyết điểm trong cái nhân cách của mình, để mình ngày càng hoàn thiện. Trước hết bây giờ mình là người dễ thương, mình thành tựu, ai cũng quý kính mình, và sau đó là hướng đến giác ngộ và giải thoát. Đó là mục tiêu tối hậu của người con Phật. Quý vị sống sao cô không biết, chứ nếu như mà sư cô mà ở trong chùa mà huynh đệ không thương không quý, thầy tổ cũng ghét, Phật tử đến chùa cũng khó chịu, chắc cô sống không nổi quá. Cái này nói thiệt. Trước hết là mình thấy là huynh đệ, thậm chí là đệ tử của mình hoặc là sư đệ của mình, chưa nói đến cái chữ kính nha, chỉ cần quý thôi đó là mình cũng phải cần sống sao cho người ta quý, người ta thương rồi, chứ chưa nói đến người ta kính đó. Chứ còn sống sao mà ai cũng ghét, ai cũng không muốn gần là không phải con Phật rồi nha. Thì cho nên mình nghe cho nó kỹ. Cái bài kinh này là khi Đức Phật, ngài Mục Kiền Liên nói bài kinh này là khi Đức Phật chưa chế giới. Quý vị biết là khi Đức Phật chưa chế giới, 13 năm đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật là không chế giới. Tại sao ạ? Giai đoạn này toàn bộ là thánh tăng, gần như là thánh tăng, cho nên bậc thánh rồi thì có lao sao, có lộn xộn không? Cho nên là không có giới. Tuy vậy mà đó, Ngài Mục Kiền Liên vẫn chỉ ra những cái khuyết điểm, những cái lỗi lầm của những thầy tỳ kheo đã là trong cái tăng đoàn rất thanh tịnh như vậy rồi mà vẫn có cái lỗi lầm này. Vậy thì mình nghe ngày xưa cái bài kinh này được xem như là cái giới bổn, nghĩa là cái giới, cái đạo đức, cái căn bản, cái ứng xử, cái quy cách ứng xử cho các thầy tỳ kheo mỗi ngày phải đọc tụng 3 lần để sao ạ? Để nhớ, để xoay lại nhìn mình. Sư cô dặn đi dặn lại quý Phật tử đi tu tập với sự hướng dẫn của sư cô tại đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, thì chúng ta có một cái phương châm tu tập rất rõ ràng và quán triệt, đó là quay lại nhìn mình và sửa mình, chứ không có quay nhìn người rồi chỉ lỗi người và thị phi nói xấu là tuyệt đối ha. Cho nên đạo tràng mình từ ngày thành lập cho tới bây giờ, quý hồ tinh bất quý hồ đa, hạt nào cho nó chắc, cho nó vững bền. Những người càng thân cận gần gũi với sư cô phải là càng những người phải khiêm hạ, ít nói, không thị phi và sao ạ? Luôn tự quay lại sửa mình và không có nổi quạo khi bị người ta chỉ lỗi, được không? Nói cái này, bài kinh này hôm nay là mình dễ bị đụng chạm lắm. Tại vì sao? Tại vì mình phàm phu, cho nên chắc chắn mình sẽ còn những cái đức tính đó. Cô có còn không? Còn sao không còn? Không còn, cô là trễn rồi, không ngồi đây đâu. Đó, cho nên ở đây mình nghe để tự xét lại coi mình có những cái đức tính mà mình trở thành cái người khó ưa không. Ở đây gọi là Ngài Mục Kiền Liên dùng cái danh từ rất là dễ thương, đó là người khó nói. Người khó nói quý vị. Khó nói nghĩa là sao? Ngài dùng từ khéo không? Khó nói nghĩa là sao? Cứng đầu, không có vâng lời, không cầu tiến mà cũng không dạy bảo được. Ở đây cô cũng gặp vài vị như vậy, thỉnh thoảng có sự xuất hiện của vài vị rất là khó nói. Khi gặp các vị khó nói, cô cũng nói sao? Cô kêu chị Trinh nhé, sao rồi chị Trinh? Giúp cô, này cô đổ không nổi. Ra đổ giùm. Đó là có những trường hợp cũng rất là khó nói, không biết làm sao luôn á, không có giống ai luôn á. Tư duy cũng rất là kỳ cục, cho nên là chắc chắn là sẽ có ha. Ở đây có 16 cái đức tính mà làm cho mình trở thành cái người khó nói, tức là người cứng đầu, khó bảo, không có dạy dỗ được đó. Mà quý vị mà nghiên cứu kinh, ở đây cô nói thêm một cái ý cho những vị mà đọc kinh nhiều rồi thì mở rộng ra được một cái ý, đó là có trong kinh Phật có cái kinh sợ hãi và khiếp đảm. Kinh sợ hãi và khiếp đảm cũng là bài kinh nêu lên 16 cái tính xấu khác nha. Và một bài kinh khác đó là bài kinh tấm vải. Bài kinh tấm vải cũng có 16 cái ác pháp. Sư cô không hiểu tại sao lại trong kinh Phật lại hay lấy cái con số 16 ghê. Thường là 18 mới là pháp số, nhưng mà cô đọc tới ít nhất là có 3 bài kinh liệt kê, mỗi một bài kinh là 16 cái tính xấu của mình. Và bài kinh sợ hãi khiếp đảm là 16 cái tính xấu khác. Bữa sau mình học tới kinh tấm vải cũng vậy. Hôm nay mình học bài kinh đầu tiên, đó là bài kinh tư lượng. Bài tư lượng tức là sao? Tư lượng là tự xét, soi xét chính mình. Thì trong này kinh tư lượng có cũng 16 cái tật xấu. Mình nghe coi mình có dính cái tật nào trong đó không nha. Còn ví dụ mà mình nghe từ đầu đến đuôi mình không buồn ngủ và mình dính đủ 16 cái thì sao ạ? Tự biết tuần sau về sám hối 208 lại với cô chứ chi. Chứ giờ mình cái gì mình cũng dính rồi giờ sao? Thì mình phải xuyên đi chùa, mình xuyên đi chùa mình gột rửa. Giống như mình có cái câu chuyện là cái gì, cái rổ á. Có một thiền sư dạy đệ tử của mình là lấy cái giỏ đựng than, cái giỏ tre mà đan mà đựng than mà đen thùi lùi à. Cái thiền sư biểu đệ tử của mình là đi ra xong múc nước về. Đệ tử rất là không hiểu, thầy mình bị cái gì rồi? Tại sao lấy cái giỏ tre mà đi hứng nước, nó có dính được hộp nào về không? Nhưng mà thầy dạy rồi có dám cãi không? Không dám cãi. Thì là vẫn xách cái giỏ tre đó đi ra sông hứng nước, chạy thiệt là lẹ về để cho nó nhiễu ít nhất có thể, mà về tới chùa sao cũng không còn miếng nước nào hết. Hết rồi thì sao? Đi gánh lại. Cứ làm như vậy cả chục dòng, đệ tử mệt quá rồi. Nói với thiền sư là bây giờ con mệt lắm rồi mà con không gánh được cái giọt nước nào hết đó, thầy nhìn đi, thầy biểu con làm cái chuyện rất là không có ý nghĩa như này. Nhưng mà vị thầy mới dạy đệ tử mình như nào? Giờ con nhìn lại cái giỏ đi, nó sạch chưa? Sạch rồi. Nãy cái giỏ đó là cái giỏ đựng than, cho nên thầy kêu đi gánh nước, không có gánh được nước. Nhưng mà sao cái đen đó nó gột rửa hết rồi, bây giờ cái giỏ đó nó rất là sạch, có thể đựng được các cái thực phẩm khác. trong trẻo giống như mình cũng vậy đó. Chúng ta bị bao nhiêu cái tập khí xấu, ganh tị, đố kỵ, nhiều chuyện, nói xấu, ham ngủ, ham uống rượu, thậm chí là ngoại tình, phá thai, các kiểu đủ thứ hết. Nhưng mà ngày nay mình biết quay đầu là bờ rồi, thì mình đến chùa mỗi ngày, mỗi ngày. Thật ra một cái câu kinh hoặc là một cái lạy sám hối chưa có chuyển hết được những cái nghiệp xấu mình đã gây tạo từ bao đời bao kiếp. Nhưng mà mình phải biết rằng sao ạ, lạy xuống một lạy là mình đã có cái cơ hội để quay lại nhìn mình, để quay lại tiếp xúc với ông Phật trong tâm của mình. Và đọc một bài kinh, nghe một thời pháp có một tiếng đồng hồ một tuần thôi, nhưng nó cũng như một cái giọt nước để nhiễu vào cái mảnh đất tâm đang cằn cỗi của mình. Để rồi tới một cái ngày nào đó cái mảnh đất tâm của mình nó ướt mềm thì cái hạt giống tuệ giác nó sao? Nó được nảy mầm đơm hoa. Cũng giống như những cái tập khí của mình đó, hồi đó mình xấu lắm, mình hay sân lắm, hồi ơi tôi nói gì chứ tôi nóng nảy lắm, tôi dễ quạo lắm, ai nói cái tôi quạo liền. Nhưng mà bữa nay tôi đến chùa tôi kìm được chút, chẳng lẽ đến chùa mà nổi sân? Cô mới nói là không được nổi sân rồi. Cho nên mình kìm được chút thì dần dần sao mình gột bỏ được, giống như cái vỏ tre nó đựng than á, nó lọc từng từ thì nó sạch. Quý vị hiểu cái ý nghĩa mình đi chùa chưa? Dạ, đi chùa là chuyển hóa cái chỗ đó. Cho nên ngày hôm nay sư cô giảng 16 cái bài này, thật ra 16 cái điều này nó rất là dễ luôn quý vị. Bài kinh này là bài kinh siêu dễ, vì quá là dễ cho nên cô Hiếu mở bài nó quá là dài vậy đó, nó dễ vô cùng, nghe tới đâu là hiểu tới đó. Phật tử mới nghe pháp lần đầu nghe cũng hiểu được luôn. Nhưng vấn đề nó nằm ở đâu? Có chịu sửa hay không? Có chịu sửa hay không? Mình nhớ cái câu chuyện mà thiền sư Triệu Châu có người đến vấn đáp hỏi ngài là sao con chó có Phật tánh không, đúng không? Xong ngài nói sao? Con chó có. Vậy thì người ta mới hỏi sao con chó có Phật tánh mà tại sao nó không thành Phật mà nó làm chó vậy? Mình có thắc mắc vậy không? Ủa sao Đức Phật cũng nói mình cũng có Phật tánh, mình là Phật sẽ thành vậy, mà mình mãi mình chưa thành, mình thành gì? Mình thành gì đấy? Ai dám nói đâu, mình thành gì kỳ lắm. Đó, cho nên là tại sao mình cũng có Phật tánh mà mình chưa thành vậy? Thì thiền sư trả lời sao quý vị có nhớ không? Có ai nhớ không? Thiền sư nói sao mà con chó nó có Phật tánh mà không thành Phật vậy? Tại vì nó biết mà nó vẫn thường hay phạm. Đúng rồi đó. Giống như sư cô ngày nào, tuần nào cũng ôn tụng năm giới cho quý Phật tử nhớ không? Năm giới bao gồm cái gì? Thứ nhất là không giỏi, không sát sanh, gì nữa không? Không trộm cắp, giỏi không? Không tà dâm, đúng rồi, không gì nữa? Không nói dối, chính xác. Giỏi quá, bữa nay vừa đúng đó. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Tuần nào mình cũng ôn tụng năm giới nhưng mình có phạm không? Đó, đúng rồi. Tại vô minh che mờ. Dạ đúng rồi, vô minh che mờ hay là tập khí nó kéo lôi mình, nó tập nghiệp nó lôi mình đi. Cho nên mình biết làm như vậy là tốt, mà mình có làm được không? Không. Giống như sư cô đây nè, hồi nãy chị Hân pha cho cô ly cà phê ở đây, cô cũng khai thiệt với quý Phật tử luôn. Bác sĩ có cho cô uống cà phê không? Không. Cái đường ruột của cô là hư hết rồi. Bác sĩ nói là sao ạ? Không rượu bia, thuốc lá, mì gói và cà phê. Dĩ nhiên rượu bia, thuốc lá cô không có uống rồi, nhưng mà cà phê với mì gói có không? Dạ không, có ngày nào không có luôn. À vậy rồi có biết mà có phạm được không? Đó, có nhiêu đây có bỏ được chưa? Chưa. Vậy nói ra cô có xấu hổ không? Có. Cho nên quý vị không có gì mắc cỡ hết trơn á, thấy cô mình ngồi đây, cô mình còn nhiêu đó chưa bỏ được nữa, nói gì mình. Rồi mấy anh mà lén lút cô ra ngoài đường hút thuốc lá, thấy có bỏ được không? Đó, cô bắt dậy 4 giờ sáng tụng kinh tụng được thiệt, cô bắt làm thì làm hết thiệt, nhưng mà sao ạ? Dạ tới trưa cái là thấy chạy tuốt ra cái ngoài gì, ngoài suối vậy nè, hút điếu thuốc xong chạy vô, mặt rất là sảng khoái, nhờ dễ thương như là một đứa trẻ phạm lỗi ăn quà vậy đó. Cưng không? Có bỏ được đâu. Nhà trong khi trên cái hũ, trên cái hộp thuốc lá nó để gì? Hút thuốc lá có, đúng rồi, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, mà có ai bỏ không? Không, bỏ tiền ra mua thôi. À, từ đâu xe. Đó, mình thấy khổ không? Cho nên là mình biết là hay phạm. Thậm chí có nhiều người cô biết nha, ăn uống rất là mặn. Và nếu như những người mà bị cao huyết áp á, bác sĩ kêu là sao không được ăn mặn, đúng không? Nhưng mà có ăn mặn không? Có, khó lắm. Cái gì mình thích là mình rất là khó bỏ. Vậy cho nên hôm nay mình nghe dần dần, rồi mình đến chùa mình phát nguyện. À, phát nguyện mình chịu sửa chút xíu nha. Rồi đầu tiên, 16 cái tật xấu là gì đây? Có ai đọc bài trước không? Đầu tiên là ác dục. Cái từ ác dục này nó hơi khó với quý Phật tử nè. Cái điều xấu đầu tiên là ác dục. Cái thứ hai là khen mình chê người. Thứ ba là phẫn nộ. Thứ tư là hiềm hận. Thứ năm là cố chấp. Thứ sáu là nói lời giận dữ. Thứ bảy là chống đối. Thứ tám là chỉ trích. Thứ mười là chất vấn. Thứ mười một là nói lãng. Thứ mười hai là không giải thích. Thứ mười ba là hư ngụy não hại. Thứ mười bốn là sang tham tật đố. Mười lăm là lừa đảo ngã mạng. Và mười sáu là khó xả. Chắc dính hết một nửa hơn đúng không? Rồi thôi đi từng cái đi để rồi mình tự chê mình nè. Ở đây cái điều đầu tiên, đó là cái điều mà xấu, tính xấu đầu tiên đó là ác dục. Chữ này khó nè quý vị. Ác dục thì trong cái quyển mà Toát Yếu Kinh Trung Bộ, quý vị mà đọc cái này trước ở nhà rồi thì sẽ thấy đó là Ni sư Trí Hải đã dịch cho mình cái chữ ác dục đó là những cái thầm mong bất chính. Hai chữ thầm mong trong ngoặc kép tức là sao? Là những cái mình giấu đó, mình giấu, mình giếm đó, nhưng mà nó phải là bất chính, nó có chữ ác đi đầu rồi. Cái chữ dục, mình có cái dục là cái gì? Cái mong muốn, cái sở cầu, cái mà mình mong cầu cho đạt được, mà cái điều này thường là những điều bất chính. À, cái này nguy hiểm nè. Ở đây thật ra chúng ta đang sống trong cõi dục. Sư cô nói thật luôn, cô có dục không? Có. Nếu cô không có, cô thành gì rồi? Thành thánh, ít nhất là cô cũng thành thánh rồi. Cho nên là mình sống trong cõi dục, chắc chắn mình có dục, nhưng mà cái dục mình phải tiết chế được, mình ít muốn, biết đủ. Còn cái dục mà cái dục chân chính với cái dục hướng thượng, giống như sao ạ? Mình mong muốn ha, cái đến cái thời này mình được tụng kinh nè, mình mong muốn hôm nay mình đến chùa để được mình nghe pháp thoại với sư cô nè, mình mong muốn hôm nay mình đến chùa để mình ăn bữa cơm chay, mình làm công quả nè, phải không? Cái đó là cái dục, mà cái dục chân chính không? Đó là cũng cái sự muốn đó, sự muốn để cho mình ngày càng hoàn thiện hơn. Hoặc là mình qua Hàn Quốc, bây giờ tiếng Hàn mình chưa có rành, nhưng mà mình ráng học tiếng Hàn để chi? Để sau này mình có công ăn việc làm ổn định hơn, để mỗi lần mình ký giấy ký tờ, mình nói chuyện với người Hàn mình tự tin hơn. À, mình bản lĩnh hơn, không ai lừa mình được hơn. Thì cái đó là cái mong muốn sao? Đó là có mong muốn đó, nhưng mà mong muốn tốt. Còn ở đây cái mong muốn này là mong muốn xấu nè. Ví dụ thấy cái bạn kia rất là xinh, biết người ta là có chồng rồi, quyết định là đập chậu cướp hoa, dùng mọi thủ đoạn chia rẽ vợ chồng người ta, cua cho được cái cô này về làm vợ mình. Đây là cái gì đây? Xấu lắm luôn đó, đúng không? Đây là ác dục thật sự. Hoặc là sao? Thấy cái chị kia đến chùa có cái viên kim cương đẹp quá, thấy chị đó xuống lặt rau tháo cái viên kim cương ra, tự nhiên cái tâm nổi lòng tham lên, tính là không có tham. Nay đi chùa tính là không có tham, ai biểu bả đeo cái viên kim cương thiệt đẹp làm chi, ai biểu bả bỏ quên ngoài sân làm chi, mình đâu có cố tình lấy đâu. Nhưng mình thấy cho nên mình lấy, cái viên kim cương này nó có duyên với mình rồi, còn nghĩ vậy nữa chứ mới ghê. Đó, là lấy cái viên kim cương đó về, vậy có phải là ác dục không? Có. Thật ra quý tu sĩ, những người xuất gia như vậy vẫn còn, nhưng mà quý thầy, quý cô có cái đời sống giới hạnh đạo đức, có cái công phu nhất định và thiểu dục trong cái việc ăn uống tiết độ của mình để chi? Giảm thiểu tối đa và có thể chuyển hóa được, chế ngự được cái dục vọng của mình. Còn quý vị ở ngoài cũng có dục vọng, nhưng mà Phật dạy mình sao ạ? Phật dạy mình biết hưởng thụ theo đúng cái đời sống tại gia, chứ không phải mình hoàn toàn diệt dục thì chắc chắn mình không làm được. Nhưng mà mình biết đủ, biết vừa và hưởng thụ cho nó sao ạ? Nó trung đạo, nghĩa là nó vừa vặn, nó không có làm ảnh hưởng đến cái hạnh phúc, cái đời sống bình an của mình và của người, như vậy là được ha. Rồi, cái thứ hai đó là khen mình chê người, này là bị nhiều lắm nè, đúng không? Khen mình chê người gần như là một cái bệnh mà 99% ai cũng có. Lý do sao mình muốn khen mình chê người vậy? Mình muốn cho người ta biết mình phải giỏi lắm nè, mình hiền lắm nè, mình tu siêng lắm nè, tôi có nhiều tính tốt lắm nè. Nhưng mà vậy chưa đủ, nếu mà khen mình thôi thì còn có thể lỡ mà chấp nhận được, nhưng mà mình lại thêm một cái tính rất là tập khí, rất là phàm phu, đó là sao? Chê người. Mình phải chê người ta mình mới cảm thấy cái giá trị của mình được nâng lên, có đúng không? Đó, các chị sống nửa đời người hơn là gật gật liền, cảm giác khi mình chê ai đó là chứng tỏ sao? Mình giỏi hơn nhỏ đó, mình hơn được bà đó, đúng không? Mà cái tính này cực kỳ xấu, vô cùng xấu luôn. Tại sao mình phải đạp người khác vậy? Hôm trước cô có nói một cái câu rác của Đen Vâu mà cô rất thích đó, là sao? Tôi chỉ muốn chân mình đạp đất chứ không muốn đạp ai dưới chân mình. Mình muốn chứng tỏ năng lực, giá trị của mình thì mình nỗ lực hoàn thiện mình theo từng ngày, mình không cần phải chà đạp một cái người kia xuống để nâng mình lên. Cái hành vi khi mình nói xấu người khác để nâng cái giá trị mình lên, ngay chính lúc đó là mình đã bị tuột cái giá trị xuống rồi. Đó là lý do tại sao bất kỳ một Phật tử nào đến mét với sư cô là cái chị A, chị B, chị C, bla bla các kiểu á, là đầu tiên là cô thắng lại tại chỗ liền. Chị không ấy bây giờ lên lại 108 lại với cô được không? Lại xong mà chị vẫn còn muốn nói cái lỗi của chị đó thì đến đây gặp cô. Còn trước khi lại 108 lại, khoan nói. lạy xong là khỏi nói luôn. Khỏi nói có hai lý do, mệt, một là mệt quá hết nói nổi rồi, hai là quên mất hồi nãy định nói gì rồi, thứ ba là lạy xong thấy mình cũng xấu giống y bả rồi, nghĩ nói đó. Cái đó nó lợi hại vô cùng. Cho nên chúng ta đi tu mục đích là sao ạ? Giữ cái khẩu nghiệp cho mình ha, đừng có khen mình chê người. Ví dụ như mình phải lấy cái người đối tượng đó đó, đặc biệt cái thái độ khen mình chê người là không thể nào nên có ở cái người tu Phật, mà mình phải soi người ta như cái tấm gương cho mình. Ví dụ mình thấy cái chị đó đến chùa quá là nhiều chuyện, quá là làm biếng, tụng kinh cũng nói chuyện, xuống bếp cũng nói chuyện, cô thuyết pháp cũng nói chuyện, mà toàn nói chuyện tào lao chứ không phải chuyện Phật pháp gì các kiểu, nói xấu thầy A thầy B các kiểu. Mình nhìn thấy cái tính đó để chi ạ? À, mình biết là mình không nên làm giống cái chị đó. À, người ta đang gây khẩu nghiệp và mình tuyệt đối không nên gây khẩu nghiệp như vậy. Còn quý vị, mình đến chùa mình thấy cái chị này dễ thương ghê, thấy chị vô cái việc khó làm là chị làm, chà nhà vệ sinh các kiểu, cái chỗ nào khó làm là bươi rác bươi rến, là rất là không có từ nang một cái gì, mà không bao giờ nói xấu ai, luôn hòa nhã với mọi người, thì mình thấy cái đức tính của chị đó để làm gì? Để tán thán và sao mình tùy hỷ và mình bắt chước theo. Đó là cái cách soi người khác để làm tốt đẹp mình, chứ không phải hạ thấp người ta xuống ha. Nếu người ta có tính tốt thì mình tán dương học tập, còn nếu người ta có tính xấu thì mình thấy như vậy để mình không làm. Còn nếu mình muốn góp ý thì sao ạ? Sư cô nói rồi đó, góp ý chân thành. Lúc mà mình họp đạo tràng, mình cảm thấy mình nhỏ, mình nói không có sức thuyết phục, hoặc mình cảm thấy là mình với chị đó không thân thiết, mình nói chưa chắc chị chuyển hóa được thì sao? Nói lại với sư cô, nói với lời ái ngữ, nói với tâm từ bi, nói với sự khách quan xây dựng, chứ không phải là chỉ trích, đúng không ạ? Sư cô đã có cái bài pháp thoại là đừng có nên chỉ trích chê bai, mà sao tùy hỷ tán dương. Và nếu mình góp ý thì trên tinh thần xây dựng, nói lại với sư cô hoặc các chị em trong ban phụng sự để sao? Để mình có một cái dịp nào đó mình nói trực tiếp, mình góp ý chân thành, sửa được thì sửa, không sửa được thì thôi, mình cũng không mắc khẩu nghiệp và không gây oan trái với cái bà đó, được không? Đó, cho nên đến chùa là mình khéo léo ở cái chỗ này. Và lời thật là thường là trái tai, quý vị có công nhận vậy không? Hồi trưa nay ví dụ như mà nấu cái nồi cơm này lên, các em vất vả quá chừng cả 100 người đến ăn cơm, hơn 100 lượt người đến ăn mà cùng một lúc như vậy, trong khi cái bếp thì có chút xíu, cái bếp công suất này chỉ nấu tối đa cho 20 người, mà phải nấu cho 100 người thì chắc chắn là phải có lực chụp, đúng không? Nhưng mà nếu sư cô mà cái kiểu như là nói khen ngợi, ôi nhà bếp bữa nay giỏi quá hà, tuy là khó khăn như vậy nhưng mà các em vẫn nấu rất là đầy đủ cơm nước, thì có phải các em vui không? Từ trên xuống dưới sẽ rất là vui, nhưng mà không có thấy cái lỗi của mình. Nhưng mà cô có nói vậy không? Không, trưa nay cô nói rất thật thà là các chị em trong bếp quá là lúng túng và quá là thiếu kinh nghiệm, dẫn đến sao ạ? Cái việc ăn cơm của mình nó rất là trễ nải. Mình phải nói cái lời thật, tuy là mình làm mệt, mình nghe cô chê một câu mình có sự buồn trong lòng, nhưng mà lời thật mất lòng, nhưng thường là phải nghe lời thật thì mình mới sao? Mình mới sửa được. Để sao? Tuần này 100-200 người mà mình đã lọng cổng lúng túng như vậy thì tuần sau ví dụ mà 400-500 Phật tử về, mình có chết dở không? À, mình phải nghe lời thật để mình biết mình cải thiện ở ban hành đường cần như nào, phủ bếp như thế nào, nhà bếp, bếp chính phải như nào, mình phải sắp xếp như nào cho nó logic hơn, nó hợp lý hơn trong cái bối cảnh mà chùa thì quá nhỏ mà Phật tử thì quá đông như vậy, đúng không? Dạ, cho nên là mình phải có cái thái độ cầu thị, cái thái độ cầu thị một cách chân thành. Sau này khi mà nhà chùa mình đã ổn định, quý thầy quý cô qua đầy đủ hết rồi, các khóa tu đi vào nề nếp, sư cô sẽ dành giống như cho quý Phật tử tại gia 1 tháng 1 lần, giống như quý thầy quý cô là 1 tháng Bồ Tát 2 lần đó. Bồ Tát là sao ạ? Mình chân thành cầu xin quý vị đồng tu của mình chỉ cho mình cái lỗi của mình trong nửa tháng qua. Quý vị có thấy con có lỗi gì không? Quý vị có nhớ học Kinh Pháp Cú với cô có cái câu mà được người trí chỉ lỗi là như chỉ chỗ chuông vàng không? Đó, dễ gì cái bậc trí chỉ cho mình cái lỗi. Người ta khen mình mà cho mình chết nó dễ lắm, mà người ta chỉ cái lỗi để cho mình hoàn thiện á, người ta nói gì ạ? Cho vàng không bằng trỏ đàn đi buông, đúng không? Đó, cái kiểu như vậy thì người ta chỉ lỗi cho mình đúng như là cái chỗ chôn vàng cho mình vậy đó. Cho nên quý thầy quý sư cô 1 tháng Bồ Tát 2 lần để những vị đồng tu cùng chỉ lỗi cho mình đó. Thì quý vị cũng vậy, 1 tháng mình sẽ có họp đạo tràng 1 lần để mình sao ạ? Mình giúp nhau tiến bộ, chứ mình không dám nói chữ chỉ lỗi cho nhau, mà mình cùng nhìn lại 1 tháng qua đạo tràng đã có bao nhiêu khóa tu, có những cái sự cố gì xảy ra, có những cái điều gì bất cập, có điều gì là mình chưa có sâu sát với Phật tử để Phật tử đến rồi về không có được hoan hỷ, hoặc Phật tử đến rồi đói bụng đi về một cách rất là đau đớn tại vì không nghe được tiếng Việt các kiểu vân vân, đúng không? Mình sẽ có một cái buổi như vậy thì chính mình cũng sẽ hoàn thiện hơn và đạo tràng sẽ càng trang nghiêm thanh tịnh hơn, đúng không? Khiêm hạ khiêm hạ là một cái đức tính mà mình cần phải học, trái với khen mình chê người đó là khiêm hạ. Nhưng mà tránh một cái khiêm hạ sao? Khiêm hạ giả tạo. Quý vị có thấy người này vậy nào vậy chưa? Có thấy hoài luôn đó. Khiêm hạ mà khiêm hạ giả tạo. Giả tạo đến chứ ai nói ra được cho cô khen nè. Khiêm hạ giả tạo để được gì? Không, mục đích của cái người khiêm hạ giả tạo để làm gì? Không phải, để được khen nhiều hơn. Công nhận không? Ví dụ mình nấu cơm rất là ngon, bữa đó nấu cái nồi phở xuất sắc luôn, cô khen cái cười là mình hài lòng rồi. Nhưng mà có, con nấu không có ngon. Ý là chi vậy? Để mấy người xung quanh khen, không có chị nấu ngon thiệt đó, đúng không? Là khi mà giả tạo đó à. Hoặc là nói chứ ừ ha, em tinh tấn quá ha, vậy đó à, dạ không có đâu cô, trời không có đâu cô đừng nói vậy. Để chi? Để ta khen mình nữa. À, ví dụ cô khen lần im chấp nhận thì sao? Thôi đâu ai nói câu nào nữa. Nhưng mà mình cứ không có đâu, vậy vậy để chi vậy? À, xung quanh người ta khen thêm đó. Đúng rồi, bên trong Zoom trả lời giỏi quá à. Trong Zoom trả lời đúng rồi nè. Khiêm hạ giả tạo là để cho người ta khen thêm á. Đúng rồi, cái dạng này cũng phải thấy nó rất là vi tế. Nó đi từ thô cho tới tế. Tức là cái dạng thô là quá là thô rồi, nhưng mà tới tế cái là nhìn có vẻ rất là khiêm hạ, nói năng rất là không mất lòng ai. Nhưng mà sâu trong lòng là muốn gì? Muốn được người ta công nhận và tán dương rất là nhiều. Đối tượng này có mệt không? Mệt. Ừ, đối tượng này là sao ạ? Còn nguyên đó đó mà tưởng như là mình tu ghê gớm lắm rồi. Này cô sợ nhất cái đối tượng này đó. Thà là cứ thô ơi là thô vậy luôn đi, rồi mình biết mình giỡn mà mình sửa. Còn cái người mà tưởng chưa có được cái gì hết á, mà tưởng mình là rất là ngầu rồi đó, cái người này là bó tay chấm cơm luôn. Rồi, đây là một cái hình thức để tô bồi bản ngã chứ không phải là tu tập nha. Mà cái này cô nhạy ghê lắm, siêu nhạy luôn. Tại vì hồi đó trước khi đi tu, cô làm trong phòng nhân sự, chuyên ngành của cô là HRM, Human Resource Management, cho nên là quản trị nhân sự. Thành ra là một năm là phỏng vấn tiếp không biết bao nhiêu là ứng cử viên, rồi trong phòng nhân sự là gặp rất là nhiều đối tượng. Tới khi mà đi tu rồi, cô cũng ở trong cái bên tiếp khách rất là nhiều, cho nên là mình nhảy cái độ này lắm. Đây là cái kiểu mà để tu bồi bản ngã chứ không phải là khiêm hạ thật sự. Mình sao? Cô nói rồi, mình đi tu là sao? Tu phải thành thật, tu đừng có lật đật, tu đừng có trật, và tu rất là phải thành thật. Mình thành thật với chính mình. Mình có thể lừa người lừa đời nhưng không bao giờ lừa được nhân quả. Do đó phải hết sức thành thật với bản thân mình. Mình thật sự khiêm hạ hay là mình khiêm hạ để người ta khen mình? Ừ, cái này nó khác ha. Rồi, có những người cùng một cái hành vi đó, nghe sư cô nói, thậm chí bởi tại sao có nhiều em về đây bị cô la quá chừng, la làm cái gì cô cũng la. Còn có những người cô không bao giờ la một tiếng nào là như vậy. Cái hành vi nó đi từ cái trái tim, đi từ cái nguyện vọng muốn giúp cho đại chúng mà không cầu cái lợi cho mình, không mong được công nhận và được khen. Cái hành vi đó nó đẹp vô cùng. Nhưng cũng có người làm đúng cái hành vi đó, nhưng mà chỉ khi nào có mặt sư cô mới làm thôi, để đi theo sư cô mới làm thôi, còn không có mặt cô là không bao giờ làm. À, có những người như vậy. Giờ mình thấy như vậy là không được. Làm để cho cô coi hay làm để cho chính mình chuyển hóa mình? Đúng không? Sư cô đâu có cần coi. Mình làm cái chuyện đó là công đức mình thành tựu chỗ đó chưa? Công đức mình thành tựu chỗ đó rồi. Đại chúng có biết ơn mình không? Dạ có. Mình vô trong bếp mình rửa một cái chén, không một ai biết là mình rửa cái chén đó, nhưng mình rửa với hết lòng chân thành của mình. Rửa cho thật là sạch, ướp cho thật là ráo. Sau khi nó khô cất đúng chỗ, nhiêu đó thôi có công đức chưa? Đã rất trọn vẹn rồi. Còn cái kiểu mà xà vô rửa chén cho cô thấy là bữa nay con về chùa con rửa chén đó, nhưng mà quẹt quẹt quẹt quẹt cầm lên cái ly nó còn nguyên như vậy nè, xong rồi thấy người ta ấy cũng xào úp tùm lum tà la hết rồi, vô là người ta mất công làm lại. Nó khác cái chỗ này. Cho nên mình đi tu rất là thành thật. Ở đây không ai trả tiền cho quý vị đúng không? Làm từ sáng tới chiều rất là mệt, không có được ngàn lương nào hết. Nhưng sao? Mình bỏ vô cái ngân hàng công đức trong mỗi hành vi của mình, trong mỗi một cái nhát cuốc của mình, trong mỗi một cái việc mình phụng sự âm thầm đó, là cái hoa tuệ giác, cái quả công đức, cái nụ bồ đề nó đã đưa mầm và kết quả rồi. Ngay trong cái hành vi đó, không cần cô Hiếu phải nhìn thấy, không cần các chị, các bạn phải nhìn thấy. Chúng ta thấy có những người từ sáng tới chiều đến không gặp cô Hiếu một buổi nào, nhưng mà từ sâu trong lòng cô tri ân vô cùng. Như là quý vị biết cô đang nói ai không? Anh Hùng. Anh Hùng không có một tuần nào không về với sư cô hết, và không có một ngày nào cô thấy anh Hùng ăn cơm, ngồi ở đâu, ảnh đi về lúc nào. Anh không bao giờ làm cái chuyện gì mà cô nhìn thấy được. Cái chỗ nào mà cô không thấy là chỗ đó ảnh đi làm. Và rất âm thầm, rất lặng lẽ, nhưng mà rất bền bỉ 3 năm trời nay rồi. Lúc nào cũng đứng đằng sau cô, đứng đằng sau đạo tràng để hỗ trợ động viên cho đạo tràng. Mình thấy cái hạnh của anh rất dễ thương không? Mà nói thiệt, anh về đây suốt 3 năm trời rồi, tổng cái số lượng câu nói cô nghe được từ anh chắc không dài bằng một buổi cô nói chuyện luôn đó. Ghê không? Không có nói cái câu gì hết á. mà rất là chân thành. Và chỉ cần nhìn thấy anh Hùng có mặt thôi là cô cảm thấy rất yên tâm với cái chỗ đó, bất kể anh ở vị trí nào. Hoặc chúng ta biết là như Thiện Bảo, nhà mình có một anh nuôi đúng không? Cô nói đó, phóng sanh hết cả nhà, cô chừa Thiện Bảo lại cô để dành nuôi đó. Hễ mà có Thiện Bảo trong bếp là nguyên một cái khóa tu, dù có 100 người hay 400 người hay như hôm Tết là 3 ngày 3 đêm sư cô cũng không hề phải vất vả một cái gì, không cần phải xuống bếp mà coi một cái gì luôn. Rất dễ thương đến mức độ đó. Không cần biết như nào, ở trong vị trí nào, lúc mà nhà mình chưa có quý thầy quý sư cô sang, chưa có quý Phật tử về đông như vậy, một ngày cô phải tụng kinh hướng dẫn đạo tràng, giảng pháp tụng kinh 6 thời như vậy, quý vị nghĩ còn thời gian nào cô xuống bếp không? Yeah. Cô hoàn toàn không thể xuống bếp động viên các cái bạn nhà bếp, mà nhà bếp vẫn rất là chỉnh chu. Chỉnh chu tới mức mà sư cô gần như quên mất cái sự tồn tại của nhà bếp luôn. Nhưng mà không có nhà bếp tồn tại thì 3 ngày 3 đêm bao nhiêu trăm con người ăn bao nhiêu lượt đó, lấy cái gì mà ăn, đúng không? Thì mình thấy những cái hạnh công quả rất là nhiệt tình như vậy. Cho nên đạo tràng mình có rất là nhiều cái búp sen, có rất là nhiều cái bông sen, có rất là nhiều cái hạnh sáng ngời cho mình noi gương học tập. Đó là lý do mà hôm qua cô cũng nói là phải nói đi diễu hành đèn lồng về mệt gần chết luôn, mà sư cô là được đi nghỉ, còn lại các em phụng sự hoặc các sư cô khác là dưới này vẫn tiếp tục làm việc mà chuẩn bị cho ngày hôm nay. Ở trong lòng sư cô sâu thẳm biết ơn, cô nói là các vị đẩy cô đi tới chứ không phải là cô hướng dẫn quý vị tu tập đâu. Có những cái gương hạnh mà công quả công phu nhiệt tình quên mình, không cần ai đền đáp, không cần ai khen ngợi, mà thành tựu liên hoa ngay mỗi cái vị trí mà mình có mặt. Thế mà Diệu Tâm, chị Hân hay bé Hằng nó ở đâu là chỗ đó nó sạch tưng, sư cô không cần kiểm tra lại. Mình thấy có những người tu rốt rẽn tới nhiệt độ đó ha. Cho nên ở đây mình về, mình thấy anh chị em mình đều xung quanh mình là những người có thể cho mình học hỏi, có thể cho mình nương tựa, có thể cho mình gửi gắm. Bạn nào lạ thì đến cứ thoải mái xem tất cả các cái sinh hoạt của đạo tràng, mình tùy nghi công quả công phu, rồi dần dần đó mình kết cái duyên bồ đề quyến thuộc. Những người mà gắn bó tồn tại với sư cô lại cho đến thời điểm này là những người rất ít, rất đa số, không ít thì nhiều, sâu trong lòng cái hạt bồ đề nó rất là tín tâm, nó rất là sâu dày, nó rất là vững chãi. Cho nên có cô hay không có cô tin là các chị em vẫn rất là ổn ha. Bởi vậy những người này thì sao ạ? Chắc chắn là sẽ đi đâu cũng người ta thương hết á, ở đâu cũng thành tựu, đến đâu cũng bình an, chỗ nào cũng bình an hết. Còn cái thái độ mà mình phê bình người khác, coi ai không có bằng mình, thì dù cho mình học cao, tài cao, học rộng cỡ nào vẫn không thể hạnh phúc và bình an được. Đặc biệt là những người mà học giỏi, học cao, hiểu rộng lại càng dễ khó mà hòa đồng được. Tại vì nghĩ là mình giỏi á, không có ai giỏi bằng mình. Và cô nói rồi, núi mà nó cao là nó đứng mình đó, còn biển là đứng thấp nhất thì trăm sông nó chảy về, đúng không? Những người mà mình giỏi mà mình không có được cái tính khiêm hạ, nó giống như là lửa vậy đó, đứng gần mấy người đó nó nóng lắm, rất là nóng bức, không có ai muốn đứng gần nó. Cho nên là cho dù mình có giỏi hơn mọi người chút xíu, mình có tài năng hơn mọi người chút xíu, nhưng mà mình phải học cái đức tính khiêm cung và khiêm hạ ha. Tại sao ở đây quý vị thấy đó, có những người là đóng góp rất thầm lặng, đem qua nguyên một đội cơ khí về hàng sắt, tới 11 giờ đêm mới xong, đi về không ăn một miếng, không ăn một miếng cơm, không uống một miếng nước, không được sư cô chào mời đón tiếp. Rồi hôm nay một đoàn cơ khí khác bên kia làm cửa, làm nhà, làm các kiểu cho mình, đi về cũng không dùng cơm, tất cả các kiểu, đúng không? Những người đó vì sao mà đến? Nếu mà sư cô mà chảnh chệ nè, cái chùa này một mình tôi xây nè, tôi là cái gì cũng biết làm hết nè, sắt thép gì là tôi rành hết trơn rồi nè, mấy anh đó có về không? Không. Sư cô rất là chân thành, cái gì mà cô không biết, cô thành thật nói là cô không biết, thật sự như vậy. Sư cô rất tự tin vào cái khả năng tiếng Hàn của mình. Sư cô có thể cam đoan là mình ở đây gần như 99% không hề gặp bất kể cái khó khăn gì trong giao tiếp, ngoại ngữ, ngôn ngữ, từ hành chánh cho tới đời sống. Nhưng mà khi bước vào các lĩnh vực cơ khí xây dựng, thậm chí cái đá cắt sắt là cái gì sư cô không hề biết luôn. Tất cả những cái từ vựng ở trong các cái chuyên ngành đó, sư cô phải rất vất vả đi theo chân quý thầy học từng món, nghe từng câu. Thậm chí có bữa mà thầy cắt cái gỗ mà thầy bị đứt cái hư cái lưỡi cưa gỗ đó, thầy kêu cô đi mua cái lưỡi cưa gỗ để thay. Mà quý vị biết không, 18 năm học tiếng Hàn thật là nhục nhã, sư cô không biết cái chữ lưỡi cưa gỗ tiếng Hàn kêu bằng cái gì á. Suốt cuộc đời cô chưa bao giờ cô dùng tới cái đó luôn. Tiếng Việt cô còn không biết nữa mà làm sao mà biết tiếng Hàn. Quý vị biết thầy thì làm bận lắm, cô làm sao để đi mua cái lưỡi cưa gỗ cho thầy không? Cô bưng nguyên cái máy cưa lên cái xe cô chở thẳng ra cái tiệm cơ khí, cô mang xuống cô chỉ người ta là tôi muốn thay cái chỗ này nè. Thấy tội nghiệp cô không? Xong rồi mua xong rồi thầy còn gọi điện mua luôn cái dũa để dũa nó nữa. Ý nó bị mòn á, dũa đó. Cái dũa sắt mà dũa được cái lưỡi cưa đó quý vị. Sao cô không biết tiếng Hàn nói cái gì luôn đó. Ghê chưa? Mình tự hào ghê lắm chứ. Mình bằng tiến sĩ này nọ các kiểu chứ. Cái thứ gì mình cũng biết luôn chứ. Biết không? Biết cái lưỡi cưa gỗ không? Không. Quê một cục luôn. Mà thiệt có cô đau đớn vô cùng. Mà thầy nhìn cô bằng cái ánh mắt mà rất là khinh bỉ luôn. Chị nghĩ sao mà học tiếng Hàn mà cái gì mà cũng không biết vậy. Mà cô thiệt sự không biết mà cô phải bưng nguyên cái lưỡi cưa đó lên xe của cô luôn á. Rồi cô ra cô thay được cái lưỡi cưa đó quý vị. Kinh khủng đến mức độ này. Nói cho quý vị biết là đó, 18 năm học tiếng Hàn có cái không biết không? Còn lâu mới biết hết được đi nha. Thành ra mình đừng có bao giờ mình tưởng là mình biết đủ à. Nếu mà mình cứ nghĩ là mình biết hết rồi thì không có ai thèm giúp mình nữa đâu. Và mình cũng rất là nóng bức khó chịu, không ai chơi với mình hết trơn á. Ở đây á, nguyên cái dàn phá võ đang ngoài kia, tại sao mà lúc nào cũng không có cần nghe pháp thoại của cô mà lao ra làm vậy? Tại biết không làm là cái bà cô bánh bèo này bà không thể nào làm được. Hồi sáng anh ra anh hỏi cô là cô cái này bắt đèn sao, cái này đèn led chạy sao. Cô nói cô không biết nó chạy sao hết, tức là không biết làm sao để nó sáng được cái đèn luôn đó. Cho nên là sao hả? Không biết thì phải nói không biết nó, chứ không biết không có giả bộ biết. Không biết không giả bộ giỏi. Nhờ cô không biết đó, nhờ cô không biết mà cô rao ra rã mà 4 tuần nay mà giờ là nhà mình là phá giỏi đang cân bằng với Nga Mi rồi đó. Tự nhiên mấy ảnh đến quá là chán cô rồi. Ôi bà này bà không biết thiệt luôn á, chứ bà không biết giả bộ. Cho nên là giờ những cái việc đó các anh rất là tự ý thức làm. Làm chi có phải làm cho cô hiếu không? Không. Nhưng mà anh biết là sao không làm là thôi á. Đạo tràng mình sống trong đêm trường trung cổ tâm tối luôn á. Chắc thắp đèn dầu mà tụng kinh chứ sao mà có cái đèn mà sáng lên được. Đó, thành ra không có ai thích gần hết ha. Cái điều xấu thứ tiếp theo đó là phẫn nộ và hiềm hận. Phẫn nộ là sao? Tức giận á. Hiềm hận là gì? Ghim ở trong lòng. Trời ơi, ai mà có cái tính này thì nhìn lại nha, ghim ở trong bụng. Nhỏ đó nó nói còn câu đó còn thiện hơn, sống để bụng chết mang theo. Rồi mấy cái chị nào mà nói câu này nó lỗ lã chưa từng biết luôn. Đời mình còn được mấy gan, nãy cô thắp cây nhang lên thờ Phật đúng không? Nó cháy chút xíu nó còn có một khúc gì nè. Mình sống tới giờ này đầu hai thứ tóc rồi, ai mà trẻ nhất cũng lên đầu ba, đầu bốn rồi đúng không? 60 năm cuộc đời vậy có phải còn ít hơn một nửa không? Mà sống để bụng tới chết mang theo luôn, nó nặng cái bụng mình chứ sao tiêu hóa được. Cho nên sư cô nói là mấy cái chuyện hiềm hận này là không được. Cái tư kiến cố chấp mình đúng đúng không? Mình cố chấp mình đúng cho nên mình mới nghĩ nhỏ đó sai cho nên xúc phạm mình cái câu đó cho nên là tới chết mình cũng không bỏ được. Cái này không được. Càng đi theo cái này là càng khiến con người lún sâu vào cái gì? Phiền não. Cái chuyện nó qua từ cái năm nào rồi đó. Từ hồi con mình nó còn ẵm ngửa trên tay, giờ nó lớn nó tới hồi đi lấy chồng rồi mình vẫn nhớ lại, mình vẫn thù cái câu đó chứ vậy. Mình vẫn ghét cái bà mẹ chồng mình hồi đó là lúc mình mang bầu bà không nấu canh rong biển cho mình ăn chứ. Mình thèm gần chết mà bà nhất quyết bà không nấu cho mình, mình chi mình thù cái chuyện đó vậy. Giờ mình nhìn con mình nó lớn từng ngày nó khỏe mạnh là ngon lành rồi đó, má không nấu canh rong biển cho con ăn, bây giờ con vẫn khỏe, con vẫn khỏe, ngầu không? Vậy là được rồi đó. Mình đừng có thù cái chuyện này. Hiềm hận trong con người mình á, nó như là cái ngọn lửa nó tự đốt mình, mình không bao giờ có bình an được. Ở gần quý vị thấy có nhiều người mà càng tu á mà càng không có mở ra được đó, bị giới cấm thủ, bị chấp thủ, bị kiến thủ đó, càng tu nhiều, càng biết giới nhiều là càng thấy người ta sai nhiều, cái càng cố chấp vô đó nhiều là sao ạ? Ngày càng băng hăng bó hó, khó đeo quậu đeo quậu đó, quậu đeo quậu đó liền luôn á. Mà mình những người đó, có những người tu gạch của kiểu mà nhìn mình sợ luôn, không dám gần bả luôn á, đúng không? Nên mình thấy là mình phải tự soi mình lại rất là nhiều ha. Mình sẽ có những lúc rất là phẫn nộ, rất là hiềm hận, thì cái này hai cái đức tính này làm cho mình không có hài hòa, không có sống lâu trong chúng được. Ở đây cô cũng dặn Phật tử có cái gì không vui thì chia sẻ với nhau, có cái gì mà chưa có hài lòng hoặc cái điều đó mình thấy thật sự là không tốt cho đại chúng thì mình chia sẻ cởi mở thật lòng. Chứ mà mình ghim trong bụng, cái kiểu mình ở trong cõi bồ đề mà không thấy thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, mình đi chùa mà mình nhìn tất cả bạn đạo của mình đều như đối thủ để cho mình phòng thủ, mình tỏ thái độ mình thắng mình thua, mình ghim mình gút, cái này không thể nào có bình an, không ở trong chúng được. Cái trạng thái mà bộc lộ nóng giận phát ra liền, cũng như là phản ứng lại liền á, là cũng đã cái trạng thái xấu rồi, thô rồi. Nhưng mà cái trạng thái mà không bộc lộ, không phản ứng mà sao ghim ở trong bụng á, ghim ở trong bụng để chờ dịp trả thù á, dạng này còn tệ hơn nữa. Cái này là sân mà có đi kèm với si. Si là cái cố chấp vô cái niềm sân đó đó, nó bền bỉ, cái gốc này nó không bao giờ nhổ lên được cái phiền não trong lòng mình rất là sợ ha. Ở đây cô cũng rất là sợ khi mình đứng ở cái vị trí là hướng dẫn đạo tràng, cho nên cô có những chuyện cô không muốn nói, cô rất muốn đóng vai Bồ Tát chứ. Trời ơi, đóng vai Bồ Tát có lợi nhiều lắm chứ, Phật tử họ khoái mình nhiều là đứng chụp hình đó, cười làm hoa hậu thân thiện, rồi ai mà không khoái. Nhưng mà cô làm như vậy hoài đạo tràng nó thành một cái tổ chức ô hợp, thành ra cô ở cái vị trí là cứ phải la phải chỉ, phải đi chỉnh đốn từng độ đó, mà nó sẽ như nào, giáo đa thành oán, nghĩa là dạy nhiều người ta oán mình nhiều, nói nhiều người ta ghét mình nhiều, mình chỉ lỗi càng nhiều, người biết ơn thì ít mà người ghét thì rất là nhiều. Cô biết cái điều đó hết, cho nên cô lãnh cái nhiệm vụ la sát ở trong chùa. Tất cả quý thầy quý sư cô khác đến đây thỉnh mời trong ban giáo thọ là đóng vai hiền hết, một mình cô Hiếu đóng vai quạo thôi. Thấy lấy đồ để đâu không để đúng chỗ không? 11, 12 giờ đêm người ta về thi công không tìm ra được cái đèn pin, trong khi ngoài trời thì tối thui như vậy. Quý vị có nghĩ khó khăn cỡ nào không? Một cái hành động cẩu thả của mình làm lấy đồ không để đúng chỗ làm ảnh hưởng đến rất nhiều cái hoạt động khác. Sư cô phải làm sao? Đó, ai ở trong nhóm phụng sự viên có thấy cái sticker cô dán không? Đó, cô dán trong cái đèn pin của cô vậy đó. Thấy chưa? Cô phải đóng cái vai quạo. Đó, cô phải vẽ cái mặt quạo thiệt quạo. Cô phải ghi cái đèn pin đó là đèn pin của sư cô Hiếu, cắm sờ vào hiện Phật, lỡ mà lấy rồi sao, để lại chỗ cũ. Mà cô phải vẽ cái mặt là cái mặt cực kỳ quạo nha, chứ không phải cái mặt tươi cười như lúc cô đang giảng pháp đâu, đúng không? Đó, tính ra tụi con online ít bị la quá trời. Đúng rồi, online sao bị la được. Online sao bị la được, ai cũng cười te tét với cô mà có được nói câu nào đâu mà bị la. Cô tắt hết cái mic rồi còn đâu mà la, muốn nói cũng không được nói nữa. Online là chỉ có nghe thôi, không có được phản ứng luôn đó, tội nghiệp lắm. Chứ còn ở đây là bị cô nói hoài. Thế quý vị thấy không, ai phải đóng vai quạo ở đây. Giờ cô chấp nhận bị oán nè, cô chấp nhận bị mang tiếng ác nè, cô chấp nhận phải mang tiếng đó, nhưng mà sao? Để cho đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Không thể mỗi người về mà mỗi người một ý được. Ở đây 100 con người, 500 con người thì sẽ như thế nào? Đúng không? Lấy 500 cái chén mà quăng mỗi chén một nơi là chết. 500 con người về mà 500 cái đôi bao tay mà quăng mỗi nơi một góc thì tuần sau về có cái bao tay để mà làm việc nữa không? Dạ, 80 cái cuốc mua cũng không đủ mà cuốc nữa đó, phải không nè? Cho nên mình thấy có những cái việc đó mình phải la. Nhưng mà cô la thì quý vị sao? Có thể buồn nhưng không được mang tâm phẫn hận, nghe hiểu không? Dạ, gia đình này là rất là độc tài chủ nghĩa luôn nha. Cô nói là na chun che thuộc che chui à, không có minh chu chui ở đây được, không có dân chủ ở đây được, không có tính dân chủ ở đây được. Dân chủ không đúng chỗ là nó tào lao luôn đó. Cho nên có những chỗ phải rất là độc tài. Ở trong tổ chức nào nó có cái thanh quy, nó có cái quy định trong đó. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Mình đến chùa thì sao? Buổi trưa ăn cơm có được nói chuyện không? Không. Bây giờ mình mắc nói quá rồi thì sao? Giờ đi ra ngoài đừng ăn nữa, chờ người ta ăn xong mình vô ăn, đúng không? Bây giờ mình ngồi thiền rồi mình có được ho, mình có được khò khè, mình có được khều quẹt, mình có được cà khịa người kế bên không? Và tắt cái chế độ cà khịa trong 30 phút ngồi thiền, đúng không? Bây giờ mình mắc cà khịa quá rồi sao? Đi trên lầu đó, hoặc là đi ra vườn cây, chịu không nổi thì đi ra vườn cây, đúng không? Đó, chứ bây giờ mình cái giờ tụng kinh, cái giờ ngồi thiền, cái giờ nghe pháp thoại, thậm chí cái giờ ăn, mỗi người nói một câu thôi, 500 con người nó thành cái gì? Bự hơn cái chợ nữa. Là công an phường xuống hốt mình luôn đó. Đúng rồi. Dạ, ông giáo không xuống bế mình lên phường liền. Cho nên sao ạ? Phải có cái quy tụ, quy củ, đúng không? Nên những cái này là Phật tử hết sức là hỗ trợ với sư cô để cho đạo tràng mình được ổn ha. Và quý Phật tử cũng về đây nhiều khi, có khi là anh chị em bạn đạo mình không có cố tình gì đâu, nhưng mà nhiều khi vội quá, nhiều khi gấp quá thì nói cái câu đó nó hơi cục lủng chút xíu, hoặc nó hơi thiếu chủ vị tí xíu, hoặc là cái âm điệu nó không có được là nhu nhuyến mềm mỏng chút xíu, thì mình cũng thông cảm là cái chị đó bây giờ đang rất là gấp, đang rất là vội vì cái hành vi đó, chứ không phải chị cố tình mà chị nói làm cho mình bị tổn thương. Thì mình đừng có sao, đừng có ghim ở trong bụng, được không? Đi chùa mà ghim trong bụng là sao? Công phu tu tập là nó mất rất là uổng ha. Đi từ rất xa về đây làm rất là cực, mất một ngày không được ăn, không được ngủ, không được chơi, về đây làm rất là cực, không được ăn thịt thà cá mắm ngon lành nữa, toàn là ăn cơm chay với cô Hiếu, không có bữa còn cơm sống, có bữa thì cơm sượng. Đó thì cho nên là mình phải đi tu, phải lời chứ đừng có lỗ vốn đem về ha. Rồi nếu như mà mình vẫn giữ cái cố chấp, cái tà kiến của mình, cái quan điểm là mình đúng và người sai thì sao? Mình tự xây một bức tường thành giữa mình và người ngày càng cao lên thôi. Mình mất đi cái sự đối thoại giữa người với người. Mình không còn nghe được ai nói và mình cũng không muốn nghe ai nói nữa. Và lời nói của mình cũng không ai nghe vô nữa. Quý vị đi tu tránh cái trường hợp này nha. Rồi, ở nhà cũng vậy, chứ không phải cô nói chỉ đến chùa không thôi, đúng không? Điều này có áp dụng được ở trong nhà không? Phải có chứ, đúng không? Ở nhà mà mình cứ cố chấp như vậy, mình nói chuyện chồng không nghe, con không nghe, ai nhìn mình cũng ghét hết, má đi tu về càng ngày càng khó chịu lần sao? đúng không? Đi tu phải ngày càng càng dễ chịu ha. Tu là phải hiền, cô cứ dặn đi dặn lại hoài, không có người tu nào mà giữ hết á, giữ người ta khó chịu lắm. Mình có thích chơi với người giữ không? Dạ không, cho nên mình phải hiền. Thôi bây giờ vậy, rồi chốt lại cái đoạn này, rồi đoạn sau mình còn 12 cái với lại cái cách mà để ngài Mục Kiền Liên dạy cho mình cách sửa, chứ không phải nhà Phật được cái rất là hay. Nếu mà Đức Phật giảng tứ diệu đế thì sao ạ? Tứ diệu đế thì có khổ tập diệt đạo, đúng không? Đức Phật phơi bày ra cái khổ chân lý của cuộc đời, sau đó nguyên nhân của cái khổ, rồi Đức Phật có dừng lại đó không? Nếu dừng ở đó thì đạo Phật sẽ trở thành bi quan và yếm thế. Đức Phật không dừng ở chỗ đó và ngài tiếp tục dạy cái gì? Dạy cái cách, cái diệt trừ cái nỗi khổ niềm đau đó, chuyển hóa cái nỗi khổ niềm đau đó. Và ngài rất là từ bi tới mức độ mà ngài dạy luôn cho mình, sau khi mà con chuyển hóa được, con được cái này nè, được cái gì? Đạo đế đó. Đạo đế là sao ạ? Cái quả thanh tịnh cực lạc, an vui luôn, mát mẻ luôn, tươi vui, cái hạnh phúc mà không cần ai mang đến cho mình. Vậy có phải là Đức Phật chỉ cho mình một cái con đường, một cái lộ trình rất rõ ràng từ cái nguyên nhân dẫn đến cái nỗi khổ niềm đau của mình, cái hiện thực mà khổ đau mình đang phải chấp nhận, và cái cách để mình chuyển hóa xong rồi mình có được cái lợi lạc và an vui, đúng không? Ngài Mục Kiền Liên cũng vậy, cái thời pháp của ngài tuy ngắn gọn nhưng không chỉ có dừng lại ở cái chỗ mà phơi bày ra tới 16 cái tật xấu của mọi người. Nếu ngài dừng ở đây thôi thì mình thấy ui, mình quá là tào lao, mình quá là tùm lum, mình lượm thượm, mình lôi thôi như vậy chắc mình không có chứng thắng được đâu, thôi mình nghỉ tu làm sao, đúng không? Lợp mái để tóc dài ra đời hết làm sao? Ở đây sư cô cũng vậy, tuần sau mình sẽ học tiếp 12 cái tính xấu còn lại như nào để một lần nữa mình có cơ hội nhìn lại chính cái bản tâm chân thật của mình, cái mặt thật của mình, cái diện mạo thật của mình, nó có đẹp như là cái bản mặt mình đang make up ở đây hay không, mình đang trưng ra cho mọi người thấy hay không. Mình phải soi lại nhìn chính mình, và sau đó ngài dạy cho mình cái cách để chuyển hóa như thế nào. Hai cái phương pháp chuyển hóa rất là hiệu quả, và nếu như mình áp dụng được hai phương pháp này để chuyển hóa thì bảo đảm là mình sống ở trong đời sống tại gia, cuộc đời của mình, gia đình của mình, công việc của mình, cái xưởng của mình làm, hoặc thậm chí mình đi đến đạo tràng thì mỗi bước chân của mình đi là một cái cách để trang nghiêm cho cái nơi mà mình đến. Sư cô gọi là mỗi người là một cái bông hoa trong cái vườn hoa đạo đức, đúng không? Bên ngoài của nhà chùa mình bữa nay đã trồng rất là nhiều hoa rồi, từ một cái bông hoa cho đến một cái loài cỏ, nó đều có cái giá trị là sao? Vun bồi cho, làm đẹp thêm cho đạo tràng. Chúng ta cũng vậy, mỗi người mà đến chùa, sư cô luôn nói sao? Hồi nãy cô nói với Minh Trân cũng y như vậy đó. Mỗi người mình là một cái bông hoa, mình có được cái thân người ở đây, mình có được cái đầu óc minh mẫn sáng suốt là mình đã rất đẹp rồi. Đã chung bu ni dẹp bất sợi à? Nà nô mu hen bốc khâm nhì tà. Mình đầy đủ cái tư cách để mình có thể hạnh phúc và bình an. Mình là một cái bông hoa trong vườn hoa đạo đức. Đặc biệt quý vị mà đã quy y Tam Bảo và giữ ngũ giới, nghĩa là quý vị là một người có giới đức, thì quý vị xứng đáng có một cuộc sống rất là bình an và hạnh phúc, để mà không hổ thẹn khi mình xưng hai chữ là Phật tử, đúng không? Nhìn lại ông Phật của mình có quạo không? Có sân không? Có nhiều chuyện không? Có thị phi không? Đó, có đố kỵ và ganh tị hay không? Và mình quay lại nhìn mình là Phật tử thì mình tu sao cho ngày càng có những cái đức tính giống như Đức Phật, thì mình đến đâu người ta cũng rất là kính quý. Và cái việc thành tựu trong đời sống của mình là chắc chắn có, và cái thành tựu trong tâm linh nó tùy thuộc vào cái nỗ lực đúng đắn của mình. Mình sẽ có những cái quả chứng rất là thăng tiến trong cái bước đường tâm linh của mình. Vậy thì cô hẹn quý Phật tử ở tuần sau mình sẽ giảng cái phần còn lại và cái cách để mà chuyển hóa những cái tính xấu này ha. Quý vị ráng chịu khó tập trung nghe. Tuần sau á là lễ Phật đản, cho nên là cái thời pháp thoại của sư cô sẽ không phải là giờ này. Sư cô sẽ thông báo trên bay, trên Zoom cũng như là trong các nhóm Zalo để quý Phật tử online tùy nghi theo dõi. Nếu như có thay đổi giờ học thì sư cô cũng báo trước. Còn nếu như cái giờ đó mà vì số lượng Phật tử về quá đông, chẳng hạn như nhà mình bây giờ là không có điều kiện để mà có thể dùng cơm một lúc 100 hoặc 200 người, mà mình phải chia ca ra dùng cơm, thì có thể là nó sẽ lấn sân qua cái giờ học giáo lý, thì cô có thể là quay pháp thoại trước rồi giờ đó phát trực tiếp cho quý vị, hoặc là mình sẽ chuyển cái giờ học lên buổi sáng hoặc là thứ bảy. Cái điều này thì cô sẽ cân nhắc và thông báo sớm cho quý vị nha. Tại hôm sau là mình đại lễ khá là lu bu, rồi quý vị hồi hướng nha.